Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1573, chương 1575, Từ Cấm Chi Đình. Lý Thế Dân trong mắt sát cơ lưu chuyển, này chiến chính mình thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở. Chính mình nhất định phải thủ thắng, cho tới nói chiến bại, hậu quả quá khủng bố. Lý Thế Dân cũng chưa từng nghĩ qua chính mình hội chiến bại. Thắng thì lại thắng sở hữu, bại thì lại mất đi tất cả. Ha ha ha, Lý Thế Dân ở đâu? Bản tọa đã tới, kính xin nhị công tử đi ra đi. Trong hư không một bóng người xẹt qua. Trương Bách Nhân đã đứng ở Thái Cực Điện nóc nhà, chắp hai tay sau lưng quét mắt toàn bộ hoàng thành. Không trách rất nhiều người đều thích ngôi vị hoàng đế. Ở Cao Lâm hạ cảm giác đúng là tốt, đúng là hay. Trương Bách Nhân, ngươi tới lại như vậy sớm. Xem ra ngươi là không kịp đợi muốn suy tàn. Lý Thế Dân ra Thái Cực Điện, nhún người nhảy một cái đứng ở Trương Bách Nhân mặt đối lập. Ô, Trương Bách Nhân nhìn từ trên xuống dưới Lý Thế Dân. Lúc này Lý Thế Dân quanh thân khí cơ thu lại đến mức tận cùng, phảng phất người phàm bình thường giống như vậy, không nhìn ra nửa điểm tình huống khác thường. Nhưng càng là như vậy, liền vượt sẽ phát hiện đến người này khủng bố. Võ giả nếu có thể thu lại của mình toàn bộ khí cơ, thật là cực kỳ kinh khủng. Ô gào, Thiên Tử Long khí rít lên một tiếng, tựa hồ cùng Lý Thế Dân kêu gọi kết nối với nhau. Không ngừng ngửa lên trời rít gào quát tháo thế gian, đem Lý Thế Dân nổi bật còn như cửu thiên thần linh. Cao cao tại thượng mắt nhìn xuống Trương Bách Nhân, Thiên Tử Long khí đang chấn động, nhưng cũng không làm gì được Trương Bách Nhân mảy may. Thần huyết sức mạnh chính là Thái Dương lực cụ hiện, là lực lượng pháp tắc biểu tồn, đã vượt quá tất cả. Giống như là lực lượng pháp tắc, Thiên Tử Long khí bản chất là vận mệnh pháp tắc, tự nhiên không làm gì được Trương Bách Nhân khí cơ. Nghiệt xúc, đừng vội dương nanh múa vuốt, năm đó khổ cực ta nhìn ngươi vẫn là không có ăn đủ. Được rồi, quên vết sẹo đau, Trương Bách Nhân răn dậy một tiếng. Lý Thế Dân một tấm nhất thời mặt đen lại. Trương Bách Nhân kẻ này cố ý mượn long khí mắng hắn đây. Đô đốc nhân vật như vậy cũng sẽ trình miệng lưỡi lợi hại. Lý Thế Dân cười nhạo một tiếng. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Xem ra ngươi là thật hết sức có tự tin có thể chiến thắng ta. Ta không đơn thuần có thể chiến thắng ngươi, ta còn có thể giết ngươi. Lý Thế Dân cười híp mắt nói. Ô, Trương Bách Nhân hít sâu một hơi. Thái Dương ý chí chậm rãi điều động, trong cơ thể thần huyết đang chậm chậm vận chuyển tuần hoàn. Nói hưu nói vượn, chúng ta hôm nay liền phân một cái cao hạ sinh tử. Làm sao? Lý Thế Dân nhìn sắc trời một chút, chính là mặt trời lên cao, cự ly trời tối sớm cực kỳ, trong lòng không khỏi có chút do dự. Đồ đốc tựu như vậy sốt ruột tìm chết, không bằng tới trước ta cung điện này tiệc rượu bên trong uống một phen làm sao? Ngươi và ta đã lâu năm không có thống khoái uống một chén. Ô, Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Lý Thế Dân, trong mắt Thái Dương thần hỏa lưu chuyển, tựa hồ đao một loại đâm xuyên qua Lý Thế Dân nội tâm. Ngươi đang do dự, ngươi ở sợ hãi. Ngươi căn bản là không có chiến thắng của bản tọa nắm bắt. Ngươi đang hãi sợ ta. Gặp được Lý Thế Dân muốn phải phản bác, Trương Bách Nhân sửa lời nói. Bản tọa nếu đánh bại ngươi, tự nhiên là đánh bại mạnh nhất thời kỳ ngươi. Đêm đen cũng tốt, ban ngày cũng được, cũng như ngươi mong muốn. Đại trước trận chiến ăn uống no đủ đồ cũng rất tốt. Lý Thế Dân nguyên bản chính là muốn trở mặt, thế nhưng nghe Trương Bách Nhân đáp ứng buổi tối quyết chiến, nhất thời tiếu diện như hoa nói. Xin mời, đồ đốc đến chấm này hoàng cung, vừa vặn thưởng thức một phen chấm này đại nội hoàng cung tay nghề. Trương Bách Nhân nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, theo Lý Thế Dân đi vào Thái Cực Điện, Xa xa quần hùng thấy vậy đều đều là hai mặt nhìn nhau. Không không nhi kẻ này trong tay ăn hoa sinh, uống ngút rượu, không nhịn được nói, Lý Thế Dân kẻ này làm cái gì yêu con thiêu thân. Yếu quyết chiến liền quyết chiến, làm này chút giả để làm gì? Lẽ nào đại trước trận chiến kết giao tình, đồ đốc thì sẽ không một kiếm chém ngươi. Không khỏi quá ngây thơ, đúng là ngây thơ, chém giết Lý Thế Dân. Lý Thừa Càn cái này Lý Đường người thừa kế hợp pháp thứ nhất liền sẽ trực tiếp kế vị. Trương Bách Nhân tự nhiên là mừng rỡ ra tay. Sao lại bỏ mất như vậy quang minh chính đại chém giết Lý Thế Dân cơ hội tốt. Trong đại điện rượu và thức ăn chuẩn bị tốt, chỉ thấy 7 cái đĩa 8 cái bát, thật là sắc hương vị đầy đủ. Rượu là trong cung năm xưa rượu lâu năm Lý Thế Dân rót một chén rượu nước. Lập tức vỗ tay một cái, vừa có rượu ngon món ngon, tại sao có thể không có mỹ nhân tiếp khách? Xoay người nói, người đến, đi mời Trương tiểu thư lại đây. Trương Bách Nhân nghe vậy cũng im lặng, yên lặng uống một hớp rượu nước. Không lâu lắm đã thấy một đám trên người mặc thống nhất đồng phục nữ tử. Oanh oanh yến yến đi ra, ồ, nhìn thấy cái kia dẫn đầu nữ tử. Trương Bách Nhân uống rượu động tác nhất thời dừng lại, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Ngạc nhiên, trên đời không có hai mảnh giống nhau lá cây, tự nhiên cũng sẽ không có hai cái giống nhau Trương Tiểu Thảo. Chỉ thấy Trương Tiểu Thảo trực tiếp ngồi ở Lý Thế Dân thân một bên, rót một chén nước, im lặng không lên tiếng cúi đầu ngồi ở chỗ đó. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trương Bách Nhân đẩy ra thị nữ bên người, một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Tiểu Thảo. Trương Tiểu Thảo nghe vậy lạnh lùng nở nụ cười. Chỉ cần có thể giết ngươi, ta đồng ý trả bất cứ giá nào, mặc dù là bồi người khác lên giường. Trương Bách Nhân mím môi lại, một đôi mắt tự Trương Tiểu Thảo trên người chuyển mở, sau đó nhìn về phía Lý Thế Dân. Cô gái này không phải là người nào đều có thể đụng. Ta nếu như ngươi, ta tự vội vàng đem cô gái này đưa ra hoàng cung. Ô, Lý Thế Dân trực tiếp đem Trương Tiểu Thảo ôm vào lòng. Giở trò, vì sao? Sẽ chết ngươi. Trương Bách Nhân lãnh đạm nói. Lý Thế Dân một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Ta đổ muốn xem thử một chút. Ngươi sẽ hối hận. Trương Bách Nhân sau khi nói xong nhìn về phía Trương Tiểu Thảo. Không nghĩ tới ngươi lại sa đọa đến tình cảnh như vậy. Trong đại điện bầu không khí nặng nề, chỉ có uống rượu tiếng. Một lát sau, mới gặp Lý Thế Dân nói. Đô đốc, ngươi cần gì phải đây? Ngươi tu vi tuyệt đỉnh, cơ duyên vô số, tiền đồ quảng đại, coi như là tiên lộ cũng có mấy phần chắc chắn. Ngươi cần gì phải lưu luyến trong hồng trần quyền thế? Ô, Trương Bách Nhân lãnh đạm nhìn Lý Thế Dân một chút. Cũng không phải là ta muốn lưu luyến trong hồng trần quyền thế, mà là bản đô đốc tay hạ cũng có một đám tử huynh đệ phải nuôi sống. Còn có vô số gia quyến dân chạy nạn muốn thu xếp. Ngươi Lý Đường không thể lớn trị, ta chỉ có thể ở Trắc quận bắt đầu từ số 0. Lý Thế Dân lắc lắc đầu, một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, ánh mắt trước nay chưa có nghiêm túc. Hôm nay thành Trường An, ngươi không nên tới. Há, có thể ta vẫn phải tới, ngươi tựu như vậy chắc chắn có thể chiến thắng ta sao? Trương Bách Nhân vê chén rượu, ánh mắt lộ ra một vệt trào phúng. Chúng ta quyết đấu, ngoại trừ thực lực, ý tứ chính là thiên thì, địa lợi, nhân hòa, nơi đây chính là Tử Cấm Thành, thiên tử long khí cường thịnh nhất vị trí ở vị trí địa lợi, Tây Vực, Đột Quyết, Ma Thần, thế gia môn phiệt đều ngóng trông ngươi chết, không ngừng cho ta các loại tài nguyên giúp đỡ, này vị trí người cùng, cho tới nói thiên thời. Lý Thế Dân nhìn về phía bên ngoài đại điện giữa trưa nhật quang. Đô đốc duy nhất còn có thể quyết định chỉ có thiên thời một hạng. Nhưng ngươi cái này ngươi quá tự kiêu, quá tự tin, duy nhất thiên thời ngươi đều bỏ qua. Chấm không nhìn thấy ngươi có thể chiến thắng chấm cơ hội. Ô, Trương Bách Nhân không nhanh không chậm rót một chén rượu nước. Lẽ nào nhị công tử tựu không thấy, ta cùng với nhị công tử trong đó thực lực chênh lệch. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, quản ngươi âm mưu quỷ kế gì, đều chỉ là hư huyễn mà thôi. Khà, ta bây giờ hội tụ đột quyết, Tây vực thiên tử long khí, coi như tiền triều đế vương Dương Quảng cũng không sánh bằng được chấm. Ngươi dựa vào cái gì nói có thể thắng ta? Lý Thế Dân lạnh lùng nở nụ cười. Trương Bách Nhân rất nghiêm túc trên hạ quan sát Lý Thế Dân một lần. Một lát sau mới nói. Nói thật, ta còn thực sự chưa cùng thiên tử long khí từng giao thủ. Lần này đúng là một cơ hội. Trương Bách Nhân, chấm là tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngươi như thức thời tự trói nhận tội, chấm liền tha thứ cho ngươi tội lỗi. Nếu không, ha ha, có bản lĩnh hiện tại tự đi ra ngoài làm quá một hồi. Trương Bách Nhân chỉ vào trên bầu trời hừng hực liệt nhật nói. Cát, Lý Thế Dân phảng phất bị nắm lấy cổ cổ con vịt, nhất thời ngậm miệng không hề có một tiếng động, không dám nhiều lời. Mặt trời lên cao đến giữa trưa, cho đến tà dương tây hạ, đến rồi ngày một bên, mới gặp Lý Thế Dân buông ra sắc mặt đỏ ửng Trương Tiểu Thảo. Xoa xoa trên tay óng ánh, không nhanh không chậm đứng lên. Một ngày thời gian phải đi, chúng ta vẫn là sớm chút làm một đoạn đi. Hừ, cũng tốt. Trương Bách Nhân lạnh lùng đảo qua Trương Tiểu Thảo, sau đó nhìn về phía Lý Thế Dân. Ngươi lại cho ta một cái không thể bỏ qua ngươi lý do. Nói xong, Trương Bách Nhân trước tiên đi ra đại điện, đứng ở thái cực điện mái nhà. Đi ra, đi ra. Đợi một ngày, quần hùng lúc này buồn ngủ, hai mắt ngẩng lên nhìn hướng về phía xa phương thiên không. Nhất thời thành Trường An một mảnh hoan hô. Bệ hạ, tiếp đao. Xuân Quy Quân đưa ra hổ phách đao. Lý Thế Dân gật gật đầu, trong tay xiết hổ phách đao, trực tiếp nhảy lên thái cực điện. Đại đô đốc, ngươi tung hoành một đời, hoành hành vô kỷ bất tuân quy củ, không bị thế gia môn phiệt ràng buộc. Hôm nay chính là giờ chết của ngươi, chấm muốn vì dân trừ hại. Lý Thế Dân tiếng chấn động thành Trường An, trêu đến vô số quần hùng mắt trợn trắng. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười, cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ là chậm rãi điều động trong cơ thể thần huyết. Đều quyết chiến, rông dài cái gì, chỉ cần ngươi có thể chém giết ta, lịch sử còn chưa phải là tùy ý ngươi viết. Một lát sau mới nghe Trương Bách Nhân nói, một bên Lý Thế Dân nở nụ cười, múa một phen trong tay hổ phách đao. Đồ đốc cũng biết vật ấy vì sao. Si vưu hổ phách đao, Trương Bách Nhân trong mắt không hề sóng lớn. Ồ, ngươi lại nhận biết. Lý Thế Dân mí mắt nhảy nhảy, chẳng biết vì sao bỗng nhiên trong lòng dâng lên một luồng linh cảm không lành. Ngươi nếu biết đây là hổ phách đao, vậy ngươi nên rõ ràng đao này uy năng, trừ phi trong truyền thuyết Hiên Viên kiếm hiện thế, nếu không hôm nay ngươi nhất định phải chết. Không quản ngươi luyện nên cái gì pháp thể, cũng khó khăn chặn đao này chinh phạt. Lý Thế Dân múa một cái đao hoa, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ đùa cợt. Ồ, trong truyền thuyết Hiên Viên kiếm. Trương Bách Nhân kinh ngạc nói. Không sai, chính là chỉ có trong truyền thuyết Hiên Viên kiếm có thể khắc chế ta. Nếu không ngươi hôm nay chỉ có thể nhận lấy cái chết. Lý Thế Dân quanh thân long khí không ngừng rít gào, chỉ thấy thành Trường An thiên tử long khí quay cuồng một hồi, hóa thành một cái màu tím cự long. Trong phút chốc, bài sơn đảo hải nối liền trời đất giống như tự đỉnh đầu bách hội rót vào bên trong cơ thể, đi vào cột sống bên trong. Không phải Hiên Viên kiếm không thể sao? Trương Bách Nhân sắc mặt quái dị nói. Không phải Hiên Viên kiếm không thể, như không Hiên Viên kiếm, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Lý Thế Dân trên mặt mang theo cười lớn. Trương Bách Nhân, là chính ngươi tìm chết, nhưng không trách được ta. Ngươi cũng biết vì hôm nay, chúng ta thời gian bao lâu? đợi bao nhiêu năm, hôm nay chính là giờ chết của ngươi, ai tới đều cứu không được ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.